sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 34, muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Ninh ngủ một giấc này, cảm giác vô cùng mệt mỏi, tuy chỉ ngủ chưa đến nửa tiếng, nhưng trong mơ, cô như trải qua rất nhiều kiếp người. Cơn ác mộng khiến cô nghẹt thở, cô rơi xuống vực sâu vạn trượng, đưa tay ra, cố gắng nắm lấy bất kỳ thứ gì có thể bám víu, cho dù chỉ là một sợi dây leo nhỏ bé. Tần Ninh bám chặt lấy Thương Chi Nghiêu, luẩn quẩn giữa giấc mơ và hiện thực. Giống như bị ma đè, rõ ràng cô đã dùng hết sức lực muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể lại bị trói chặt. Tần Ninh gào thét, cầu cứu, mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói đều đều của Thương Chi Nghiêu, cô mới hoàn toàn tỉnh lại. Tần Ninh bừng tỉnh, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích nặng nề trên người, hít một hơi thật sâu, cả người cô thả lỏng. Thương Chi Nghiêu đang ở ngay trước mặt, nửa quỳ xuống, rất gần cô. Cổ tay anh ta bị Tân Ninh nắm chặt, không khó để thoát ra, anh ta mặc kệ. Lại gặp ác mộng à? Thương Chi Nghiêu nhớ, lần đầu tiên cô ngồi trên xe anh ta, cũng gặp ác mộng. Cô nhắm mắt, biểu cảm đau đớn, cả người căng cứng. Dễ dàng nhận ra, trong mơ, cô đang trải qua tình huống hoàn toàn khác với hiện thực, rất cần được giải cứu. Anh ta đã đánh thức cô, giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng. Tân Ninh vừa tỉnh dậy, trên mặt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Hiền lành, vô hại, vài sợi tóc, không nghe lời, dựng đứng lên, cô không biết, cũng không sửa lại, trông rất ngốc nghếch. Nhưng chẳng mấy chốc, Tân Ninh đã quên đi cơn ác mộng, trong mắt cô ánh lên vẻ tinh ranh. Thương Chi Nghiêu, em nghe thấy rồi. Tân Ninh nắm chặt cổ tay anh ta, không buông. Nghe thấy gì? Thương Chi Nghiêu hơi nhướng mày. Anh ta dứt khoát ngồi xuống tấm thảm len mềm mại, nhìn cô với vẻ trêu chọc, lắc lắc cổ tay đang bị cô nắm, bảo cô buông ra. Tân Ninh lắc đầu, trên gương mặt hiền lành vô hại là vẻ vui mừng, giống như một cô bé nhận được món quà yêu thích, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Em nghe thấy anh nói anh muốn em theo đuổi anh. Cô ngồi dậy, chân hơi tê, liền nhào vào người Thương Chi Nghiêu. Thương Chi Nghiêu đưa tay đỡ lấy cô, ôm eo cô, nhắc nhở. Dậy đi. Tân Ninh không những không dậy, mà còn muốn đè Thương Chi Nghiêu xuống. Anh ta đành phải, bất đắc dĩ, nằm trên thảm. Từ góc nhìn này, Tân Ninh nhìn Thương Chi Nghiêu lại có cảm giác hoàn toàn khác. Như thể anh ta có thể để mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Nhưng cô rất biết điều, tất cả chỉ là cô tự cho là như vậy. Hai người đứng rất gần nhau. Ban đầu, Tân Ninh còn đùa giỡn, nhưng chẳng mấy chốc, hơi thở mập mờ đã lan tỏa, hơi thở vốn dĩ đều đều của hai người dần trở nên gấp gáp. Hương đào trên người cô hòa quyện với hương thảo mộc trên người anh ta, tạo nên một mùi hương hài hòa, chỉ thuộc về hai người. Thương Chi Nghiêu không đẩy Tân Ninh ra, thậm chí, bàn tay anh ta còn nhẹ nhàng đặt lên eo cô, siết chặt. Tân Ninh chống hai tay xuống, từ từ cúi đầu, gần như chạm vào đôi môi mềm mại của Thương Chi Nghiêu. Cô vô tình chạm mũi vào mũi anh ta, liền nghịch ngợm một chút. Thương Chi Nghiêu, anh không hề bài xích sự động chạm của em. Từ một cô gái hiền lành vô hại, Tân Ninh đã tiến hóa thành yêu tinh tu luyện thành tinh. Cô từ từ nghiêng đầu hôn lên dái tai đỏ ửng của Thương Chi Nghiêu, khẽ cười. Thương Chi Nghiêu không phản kháng, thậm chí còn hứng thú chơi trò chơi này với cô. Tân Ninh phát hiện đây là lần đầu tiên cô quan sát Thương Chi Nghiêu ở khoảng cách gần như vậy, lông mày, đôi mắt, sống mũi cao thẳng, thật là một gương mặt đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua những thứ khác, cô thật sự rất thích anh ta. Sao anh không chịu thừa nhận? Thừa nhận thích em khó đến vậy sao? Cuối cùng, Tân Ninh hôn lên môi Thương Chi Nghiêu, sau đó rời ra, nhẹ nhàng hỏi. Hửm, đáp lại Tân Ninh là một bàn tay nắm lấy gáy cô, ấn xuống. Nụ hôn nồng cháy của Thương Chi Nghiêu, nuốt chừng, cô, hơi thở quyện vào nhau, da thịt chạm vào nhau. Ban đầu, Tân Ninh còn đắc ý vì đã chiếm thế thượng phong, nhưng kiêu ngạo chưa được 2 giây, cô đã bị sự xâm lược, bất ngờ của Thương Chi Nghiêu, công phá, hoàn toàn, anh ta ngày càng giỏi. Rồi, nếu nụ hôn buổi sáng là lính mới, thì nụ hôn lúc này đã có thể ra trận, hoặc có lẽ đây là bản năng bẩm sinh của đàn ông. Anh ta không chỉ biết hôn, hai người vẫn đang nằm trên tấm thảm len mềm mại, nhưng vị trí của Tân Ninh và Thương Chi Nhiêu đã đảo ngược, anh ta chỉ cần lật người một cái là có thể nắm quyền. Tân Ninh căng thẳng nhắm mắt lại, những ngón tay siết chặt vạt áo Thương Chi Nhiêu, chờ đợi. Cơn bão sắp ập đến, nhưng nụ hôn nhanh chóng kết thúc, gió êm sóng lặng. Tân Ninh khó hiểu mở mắt ra, nhìn Thương Chi Nhiêu với vẻ hoang mang. Em định theo đuổi anh như vậy sao? Giọng nói Thương Chi Nhiêu trầm khàn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Tân Ninh cau mày, bất chấp tất cả, bám lấy Thương Chi Nhiêu, sợ anh ta chạy mất. Cô đưa hai tay vốn đang nắm chặt vạt áo anh ta vòng ra sau cổ anh ta, ôm chặt. Vậy anh dạy em đi, nên theo đuổi như thế nào? Tân Ninh ngẩng đầu, định hôn anh ta, nhưng bị anh ta né tránh. Điều này phải xem thành ý của em. Hai người đứng gần nhau như vậy, nói chuyện đều là thì thầm. Tân Ninh tức giận, hét lên. Em đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi, anh còn muốn xem thành ý gì của em nữa? Thương Chi Nhiêu, anh là người đàn ông khó chiều quá đấy. Em cho anh ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi. Anh còn muốn xem thành ý gì của em nữa? Không nói thì thôi. Vừa nói, Tân Ninh lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Người ta nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, cô thì cách một ngọn núi Everest. Anh có quá đáng quá không? Vừa từ chối em, vừa cưỡng hôn em. Anh có biết hành động này của anh rất cha nam không? Vậy em không theo đuổi anh nữa, được chưa? Em đi theo đuổi người khác. Không được, mọi chuyện đều do anh quyết định sao? Tân Ninh vặn vẹo dưới người anh ta. Em muốn dậy. Vẻ mặt dịu dàng của Thương Chi Nhiêu hiện lên chút nghiêm túc. Anh ta dùng thân hình cao lớn giam cầm Tân Ninh, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, nghiêm túc nói với cô. Thành ý mà anh muốn không phải là ba lòng hai dạ. Tân Ninh, anh chưa bao giờ hy vọng trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện bất ngờ. Nếu cả đời này cứ bình bình đạm đạm, anh cũng sẽ không oán trách. Đối với tình cảm, anh muốn chung thủy, nếu em không thể hiện được thành ý này, anh thà không cần. Trên con đường trưởng thành, Thương Chi Nhiêu đã vô số lần có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ, chấp nhận tình cảm của người khác, nhưng anh ta không làm vậy. Anh ta không phải là không tin vào tình yêu, chỉ là không tin chuyện xác suất thấp này sẽ xảy ra với mình. Vì thế, ngay từ đầu, anh ta đã dứt khoát từ chối, tránh phiền phức. Tân Ninh là một ngoại lệ, có lẽ là do hai nhà quen biết nhau. Vào đêm mưa hôm đó, khi cô nắm lấy tay anh ta, nói rằng từ nhỏ đã thích anh ta, trong lòng anh ta bỗng gợn sóng. Đương nhiên, tuyệt đối không phải là cảm động, mà chỉ là bất ngờ. Vì thế, anh ta đã phá lệ, cho cô ở lại khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, lần phá lệ này, trong cuộc đời anh ta cũng xuất hiện một ngoại lệ. Thương Chi Nhiêu bất ngờ phát hiện, dường như anh ta không hề bài xích việc cô chủ động tiếp cận. Thậm chí, khi biết rõ cô đang nói nhăng nói cuội, anh ta vẫn có thể kiên nhẫn nhìn cô diễn kịch, anh ta vẫn luôn cho rằng mình là người xem, không ngờ giờ lại trở thành người trong cuộc. Lời nói đao to búa lớn, phẩy chấm, đầu óc nhỏ bé của Tân Ninh nhất thời chưa lốt kịp, cô ngây người nằm đó, chớp chớp mắt. Thương Chi Nhiêu gỡ hai tay đang ôm cổ mình của Tân Ninh ra, đứng dậy. Tân Ninh cũng đứng dậy theo, đưa tay nắm lấy ống quần Thương Chi Nhiêu, lúc này mới hỏi. Thương Chi Nhiêu, anh chưa từng yêu đương sao? Trước đó, cô từng nghe Kỳ Thác nói Thương Chi Nhiêu là trai tân, cô cảm thấy khó tin, thậm chí còn cho rằng đó là chuyện hoang đường, vớ vẩn. Có lẽ, Thương Chi Nhiêu thật sự không yêu đương, có thể anh ta thấy phiền phức, chỉ có bạn gái. Đây không phải là một câu hỏi khó trả lời, nhưng Thương Chi Nhiêu vẫn không đáp lại Tân Ninh. Sự tình đến nước này, Tân Ninh bắt đầu hoang mang, phải chăng anh ta thật sự chưa từng thân mật với người khác giới? Nhưng điều này quá không hợp với hình tượng của Thương Chi Nhiêu. Tân Ninh sốt ruột, lay lay ống quần anh ta. Có hay không, mập mờ cũng tính, bạn gái cũng tính. Thương Chi Nhiêu xoay người lại, cúi đầu nhìn cô. Không, thật sao, chẳng có gì cả ư, em còn muốn nghe gì nữa? Không hiểu sao, khi nghe thấy câu trả lời này, trong lòng Tân Ninh lại tràn ngập niềm vui khó tả. Cô không kìm nén được nụ cười, đắc ý nói. Không ngờ anh lại trong sáng đến vậy. Vậy thì em tạm thời có thể hiểu được việc anh khó theo đuổi rồi. Thường Chi Nhiêu khẽ nhắm mắt lại, trên mặt là vẻ lạnh lùng, lười nói nhảm với cô. Tần Ninh vội vàng đứng dậy, chắn trước mặt anh ta, vẻ mặt nghiêm túc. Em cũng thành thật với anh, em chỉ từng yêu đương một lần, chính là tên bị. Tiểu Tam, nhà anh, cắm sừng, ấy, Thường Chi Nhiêu cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Ninh liền nói thêm, trải qua chuyện này, em cũng phát hiện, trong lòng em chỉ có anh. Lời còn chưa dứt, Thường Chi Nhiêu đã co giò, bỏ chạy, Tần Ninh đuổi theo sau. Anh, em lại nói gì sai sao? Thường Chi Nhiêu không dừng bước. Em có biết, lúc em nói dối, em thích cười, khóe mắt cong cong, như thể đang cố gắng chứng minh mình đang nói thật. Tần Ninh sờ lên khóe mắt, làm sao có thể? Thường Chi Nhiêu đột nhiên xoay người lại, Tần Ninh suýt chút nữa thì đâm vào anh ta. Nói em yêu anh, giọng anh ta lạnh lùng, không chút hơi ấm. Tim Tần Ninh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, người đàn ông trước mặt như một cỗ máy kiểm tra lời nói dối. Vô tình, chỉ cần cô nói sai một chữ là sẽ chuốc họa vào thân. Cuối cùng, Tần Ninh chậm rãi thở ra một hơi. Em không yêu anh, khóe môi Thường Chi Nhiêu lại khẽ nhếch lên. Anh ta cầm bao thuốc lá trên bàn lên, rút một điếu ra, không hút trước mặt cô, nói sẽ bảo tài xế đưa cô về nhà. Tần Ninh lại, bám riết, như kẹo cao su, chờ đã, anh nghe em ngụy biện. À không, anh nghe em giải thích. Thường Chi Nhiêu kẹp điếu thuốc bằng ngón tay thon dài, bị Tần Ninh giật, mất, đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe. Em muốn giải thích gì? Anh ta hỏi, chúng ta thử xem, dường như anh ta nghe thấy chuyện nực cười, khóe môi nhếch lên, trên mặt là vẻ bad boy. Tần Ninh nói, em thích anh, thật sự rất thích anh, nhưng em không muốn lừa dối anh, tình cảm của em dành cho anh còn chưa đến mức yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đối với em là một từ rất nặng nề, chúng ta hẹn hò, yêu đương, mài giũa lẫn nhau, từ thích biến thành yêu, đó mới là tình yêu. Chọn đời chọn kiếp không phải chỉ là lời nói suông, cần phải hành động. Nếu không hợp, chúng ta sẽ chia tay, ai yêu đương cũng đều như vậy, không ai có thể khẳng định vĩnh cửu ngay từ đầu. Nói một hơi, Tần Ninh không biết mình có suy nghĩ kỹ chưa, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, tim cô đang đập rất nhanh. Thật thật, giả giả, cô cũng không phân biệt được, nhưng giờ phút này, có thể nói ra những lời này, cô thật sự rất bội phục bản thân. Bây giờ em hỏi anh có muốn thử với em không? Gần như ngay khi Tần Ninh vừa dứt lời, Thường Chi Nhiêu đã ôm eo cô, xoay người cô lại, bế thốc cô lên, không cho cô cơ hội phản ứng hay suy nghĩ. Tần Ninh theo bản năng bám vào vai Thường Chi Nhiêu, cả người lơ lửng trên không. Anh ta tựa lưng vào tường, hai chân cô không có điểm tựa, chỉ có thể quặp lấy chân anh ta. Nụ hôn nồng cháy, gấp gáp, phong tỏa, đôi môi Tần Ninh. Anh ta mút môi cô không thể dãy dụa. Tần Ninh đầu hàng, cơ thể cô mềm nhũn như một tảng băng sắp tan, gặp phải dung nham nóng bỏng lập tức hóa thành nước. Quá mãnh liệt, quá vội vàng, Tần Ninh nghi ngờ mình sắp bị Thường Chi Nhiêu nuốt chửng. Cô không thể suy nghĩ, hoàn toàn để mặc cho anh ta. Lưỡi anh ta luồn vào trong, tùy ý mút cắn quấn quýt lấy lưỡi cô. Nụ hôn mãnh liệt đến mức này Tần Ninh chưa từng trải qua. Cô như một chiếc thuyền con lênh đênh trên biển, bị sóng lớn vùi dập, không hề có sức phản kháng. Khi rời ra, Tần Ninh hoàn toàn mụ mị, cô vẫn đang được Thường Chi Nhiêu ôm trong lòng, hai tay chống trên vai anh ta, mặt đối mặt với anh ta. Cả người cô đều được anh ta nâng niu. Tần Ninh, còn muốn thử nữa không? Anh ta ném câu hỏi về phía cô. Thường Chi Nhiêu rất ít khi gọi thẳng tên cô. Điều này khiến Tần Ninh có chút bối rối, thật ra, cô vẫn còn hoang mang, đôi môi tê dại, nóng rực. Tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, hốc mắt ầm ực nước, đầu óc trống rỗng. Anh ta lại hôn cô, cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy cô, như muốn nhét cô vào trong người mình, vẫn là nụ hôn mãnh liệt như vừa nãy, như muốn giải tỏa tất cả ham muốn trong những năm qua. Rời ra, anh ta vẫn là câu hỏi đó, trong mắt là sóng ngầm, cuồn cuộn, lần này, anh ta cho cô thêm vài giây để suy nghĩ. Tần Ninh lúc này mới hoàn hồn, đầu óc bắt đầu hoạt động, cô đưa tay ra, chống lên ngực anh ta. Thường Chi Nhiêu, Câu hỏi này là do em hỏi anh có muốn thử với em không? Thường Chi Nhiêu cuối cùng cũng dừng lại, anh ta áp trán vào trán cô, hơi thở vẫn chưa đều, gương mặt anh ta ửng hồng, dái tai càng đỏ hơn. Tân Ninh, nũng nịu, hỏi dồn, anh nói đi, có muốn thử với em không? Muốn, cách chương.